nên lần đó không cần các tướng lĩnh đó tham gia hội ý. Với trí tuệ của Tiêu đại tướng quân, ngài sẽ đề bạt một tên ngụy gian tế đảm nhiệm chức vụ ở Tây Bắc quân sao? Nói cách khác, nếu lúc đầu đề bạt người có chút nhầm lẫn, nhưng đám tướng lĩnh đó cũng theo Tiêu đại tướng quân 5 năm rồi, thì sao Tiêu đại tướng quân không phát giác ra gian tế của ngụy chứ? Quả thật mặt tướng khó có thể tin nổi. Bản tướng hiểu rồi. Hàn Mạc gật đầu nói, ý của ngài là trong đám tướng lĩnh đó không thể tồn tại gian tế của ngụy được. Hay nói cách khác, người bán đứng bản tướng có mưu đồ mượn đao giết người sao? Vạn Sĩ Thanh khẽ gật đầu, nói, tha tội cho mặt tướng nói thẳng, mặt tướng cho rằng khả năng đó là lớn nhất. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, vậy Vạn Sĩ Tổng binh cảm thấy, có những người nào có thù oán thâm sâu với bản tướng, mà muốn giết chết Hàn Mạc ta chứ? Vạn Sĩ Thanh trầm ngâm một lát, rồi khẽ ho, bình tĩnh nói, đại tướng quân, mặt tướng không phải nói láo sau lưng người khác, nhưng vì tiền đồ của Tây Bắc quân, vì tiền đồ của cả Đại Yến ta, có những điều cần phải nói, mặt tướng cảm thấy phải nói ra mới tốt. Phải như vậy chứ, đại tướng quân, mặt tướng cho rằng, người có khả năng bán đứng đại tướng quân. Vạn Sĩ Thanh dừng lại một lát, rồi lại nhìn Hàn Mạc, sắc mặt nghiêm nghị, nói ra đúng hai chữ, Khổng Phi. Mắt Hàn Mạc khẽ nheo lại, nắm chặt hai tay. Vạn Sĩ Thanh thở dài nói, đại tướng quân, đây chỉ là lời nói của mặt tướng mà thôi, ngài đừng để trong lòng. Khi chưa tìm được chứng cứ thực sự, những lời của mặt tướng, ngài cứ coi như những lời nói bừa mà thôi. Hàn Mạc khẽ cười nói, Vạn Sĩ Tổng binh yên tâm, chưa có chứng cứ, bản tướng cũng không đổ oan cho người khác đâu. Chỉ có điều, ngài đã nghi ngờ Khổng Phi, ắt phải có lý do của nó. Vạn Sĩ Thanh nghiêm mặt nói, đại tướng quân, có lẽ ngài không biết, 6 đại tổng binh của Tây Bắc quân ở Đại Yến ta cũng đều xuất thân từ lò luyện của Tiêu đại tướng quân. Trong đó có vị Khổng Phi Khổng tổng binh này. Đại tướng quân, Khổng Phi là người của quận Hội Kê, quê hương nằm trên vùng đất của Tiêu thị. Vạn Sĩ Thanh khẽ nói, trước khi Khổng Phi tòng quân, đã từng làm một người bảo vệ tự viện của một trưởng lão phủ của Tiêu gia. Sau này Tiêu đại tướng quân đã tạo dựng được những công danh hiển hách cho Tây Bắc quân. Ở quê hương Tiêu đại tướng quân có rất nhiều người muốn theo người nên đã có không ít người tòng quân, muốn kiếm một chức quan nhỏ trong Tây Bắc quân. Hàn Mạc chỉ vuốt vuốt cằm, nhưng Tiêu đại tướng quân rất biết dùng người tài. Những người trong gia tộc Tiêu thị đến đây để nương tựa, cũng không có mấy người được giữ lại. Nhưng vị Khổng Phi lại được trưởng lão của Tiêu tộc tiến cử, nên được Tiêu đại tướng quân giữ lại. Vạn Sĩ Thanh chậm rãi nói tiếp, sau khi Khổng Phi tòng quân năm đó, liền được đại tướng quân coi trọng. Người này cũng có tài cán, lập được không ít công lao. Hơn nữa tống lĩnh binh cũng rất có tài, từng bước nhảy lên vị trí hiện nay, trở thành một vị tổng binh trấn ở một phương. Hàn Mạc thản nhiên nói, vậy thì sao chứ? Khổng Phi tuy không phải họ Tiêu, nhưng trong lòng luôn mang sự cảm ơn với Tiêu tộc. Năm đó với thân phận là một người không phải họ Tiêu, mà được Tiêu tộc trưởng lão tiến cử tới đây, nên mang trong lòng sự cảm ơn đối với Tiêu tộc. Sau này rất được Tiêu đại tướng quân coi trọng và đề bạt. Ân huệ của Tiêu tộc dành cho y không giống những người khác. Vạn Sĩ Thanh khẽ nói, đại tướng quân, có hiểu ý của mặt tướng không vậy? Hàn Mạc vuốt cằm, khẽ lắc đầu nói, Vạn Sĩ Tổng binh, không giấu gì ngài, bản tướng quả thật vẫn chưa hiểu lắm. Đại tướng quân đừng trách tội mặt tướng. Vạn Sĩ Thanh thản nhiên cười nói, gia tộc của đại tướng quân và Tiêu tộc có chút hiềm khích. Tuy mặt tướng ở Tây Bắc, nhưng thi thoảng vẫn nghe được những chuyện ở triều đình, được biết hai gia tộc Hàn Tiêu như nước với lửa vậy. Hàn Mạc không có chút biểu cảm nào, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn Vạn Sĩ Thanh một cách rất điềm tĩnh. Dường như Vạn Sĩ Thanh có chút khó xử, cũng không nói được lời nào nữa. Hàn Mạc hơi trầm ngâm, cuối cùng thở dài nói, chính cuộc của hai gia tộc không đồng nhất, cũng có những xung đột. Đây cũng không phải là chuyện gì mà không dám nói cả. Đây là chuyện mà cả thiên hạ này đều biết, cũng không phải chuyện cấm kỵ. Vạn Sĩ Tổng binh, ở đây chỉ có ngài và bản tướng, ngài có điều gì thì cứ nói ra, không phải câu nệ. hơn nữa đều vì tiền đồ của Tây Bắc quân mà thôi. Vạn Sĩ Thanh vuốt râu nói, đại tướng quân nói không sai. Vậy mặt tướng cũng không câu nệ gì nữa. Mặt tướng nghe được không ít những tin đồn riêng tư. Tuy rất hoang đường, nhưng cũng chưa chắc không làm người khác mê hoặc. Những tin đồn gì thế? Có hai tin đồn hoang đường và nhảm nhí nhất. Vạn Sĩ Thanh nói, một tin là Tiêu đại tướng quân đột nhiên mất tích. Một số người trong lòng không đường hoàng nói Tiêu đại tướng quân mất tích. Có liên quan đến đại tướng quân. Nói tới đây, nhìn khuôn mặt của Hàn Mạc, thấy sắc thái của Hàn Mạc rất bình tĩnh. Rồi tiếp tục nói, một tin đồn khác. Chính là tin được truyền từ trong kinh tới. Tiêu Thái Sư từ quan ở ẩn. Trên đường về quê hương bị người giết chết. Rất nhiều người truyền nhau rằng cái chết của Tiêu Thái Sư không thể không liên quan đến Hàn tộc được. Hơn nữa cha con công bộ thượng thư Tiêu Hoài Kim cũng bị Hàn tộc hãm hại. Hàn Mạc thản nhiên cười. Nói, tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi. Vạn Sĩ Thanh gật đầu nói, nhưng đại tướng quân từng nghĩ tới. Tiêu đại tướng quân nắm giữ Tây Bắc quân đã hơn chục năm. Trong Tây Bắc quân vẫn còn không ít dư đảng của Tiêu tộc. Hơn nữa bọn họ lại mang lòng bất mãn với đại tướng quân. Trong đó có Khổng Phi, Tiêu tộc suy tàn. Trong đám người như Khổng Phi, thì mối thù hận này sẽ phải tính với đại tướng quân mới được. Thậm chí trong lòng bọn họ nghĩ sự suy tàn của Tiêu tộc nguyên căn là do đại tướng quân. Hàn Mạc vuốt cằm, nhắm mắt lại, không nói gì. Đại tướng quân văn võ song toàn, dựa vào tài năng của chính bản thân mình, trong khoảng thời gian rất ngắn, đã tạo dựng được uy vọng trong Tây Bắc quân. Vạn Sĩ Thanh nhìn Hàn Mạc nghiêm nghị nói, với thân phận và bối cảnh của Khổng Phi, dưới Thanh Thiên Bạch nhất quyết không thể hãm hại được đại tướng quân. Nhưng Tiêu tộc có ơn với y, trong lòng có thể có những ý nghĩ không lành mạnh với đại tướng quân. Lần này đại tướng quân dẫn quân chinh phạt Tư Mã Hạo Nguyệt. Lúc triệu tập cuộc hội ý, y cũng ở đó. Nói tới đây, Vạn Sĩ Thanh không nói tiếp nữa. Chỉ nhìn Hàn Mạc, trong lòng mang rất nhiều tâm sự. Hàn Mạc ngả người về phía sau, tựa vào ghế. Hỏi, Vạn Sĩ Tổng binh cho rằng Khổng Phi muốn báo thù cho Tiêu tộc. Cho nên tiết lộ hành tung của bản tướng cho Tư Mã Hạo Nguyệt chăng? Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Vạn Sĩ Thanh bình tĩnh nói, không chỉ có một mình Khổng Phi, dư đảng của Tiêu tộc trong Tây Bắc quân cũng có không ít người tham gia vào chuyện này. Hàn Mạc thản nhiên cười, nói, Vạn Sĩ Tổng binh, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chưa có chứng cứ, cũng không nên vì Tiêu gia có ân trọng với Khổng Phi mà khẳng định y muốn báo thù cho Tiêu tộc, có ý đồ mưu hại bản tướng. Vạn Sĩ Thanh nói, mặt tướng cũng không có thành kiến gì với y, vốn cũng không thực sự hoài nghi y. Nhưng sau khi có một chuyện xảy ra, mặt tướng cảm thấy trong đó quả rất quái lạ, cho nên mới có lòng hoài nghi với y. Hàn Mạc nhíu mày nói, chuyện gì thế? Vạn Sĩ Thanh chắp tay nói, đại tướng quân, ngài vừa quay về, có một chuyện, mặt tướng vẫn chưa có thời gian bẩm báo với ngài. Đại tướng quan bắt được Tư Mã Hạo Nguyệt, chuyện này loan khắp ba quân, không ai không ca ngợi dũng khí của đại tướng quân. Vạn Sĩ Thanh nói tiếp, sau khi Tư Mã Hạo Nguyệt bị bắt và được giao tới đây, Hàn Tổng đốc lệnh cho mặt tướng phái người áp giải canh giữ. Mặt tướng đặc biệt tuyển chọn 20 tinh binh, canh giữ rất nghiêm ngặt. Vậy thì rất tốt. Hàn Mạc nói, hiện nay y thế nào rồi? Ít bữa nữa bản tướng sẽ thẩm vấn cho ra nhẹ, xem có thể thu được chút gì từ miệng y không. Vạn Sĩ Thanh thở dài, cười khắc khổ nói, chỉ sợ đại tướng quân không thể thẩm vấn y nữa rồi. Hàn Mạc ngẩn người ra, mơ hồ cảm thấy xảy ra chuyện gì rồi, trầm giọng nói, y, xảy ra chuyện gì rồi? Đại tướng quân, Tư Mã Hạo Nguyệt đã chết. Vạn Sĩ Thanh cười khổ nói, người chết thì không thể thẩm vấn được nữa. Chết rồi sao? Hàn Mạc nắm tay lại nói, sao mà chết vậy? Là do y tự sát mà chết. Tự sát sao? Vạn Sĩ Thanh gật đầu nói, đúng vậy. Y dùng một thanh gỗ đâm qua yết hầu của chính mình. Lẽ nào bọn họ không biết? Với thân phận của Tư Mã Hạo Nguyệt, cho dù bị bắt, phải nghĩ tới việc bất cứ lúc nào y cũng sẽ tự sát chứ. Trong mắt Hàn Mạc hiện vẻ tức giận nói, ngài lựa chọn 20 tinh binh canh giữ y, tại sao để y tự sát vậy? Vạn Sĩ Thanh đứng dậy, cúi người nói, xin đại tướng quân xét tội.

đó là tính mệnh của 2.000 người đổi lấy. Hàn Huyền Linh biết Hàn Mạc bị Tư Mã Hạo Nguyệt giăng bẫy. Ông ta cũng là một người khôn khéo, biết ở đây có chuyện khuất tất, thậm chí có khả năng để lộ tin tức bán đứng Hàn Mạc. Nhưng hiện tại đại chiến làm trọng, dồn hết vào mục tiêu công phá kinh đô thành là chính. Có những chuyện chỉ có thể gác sang một bên, sau này tìm hiểu sau. Cho nên hạ giọng nói, Tiểu Ngũ, mọi chuyện cũng có nặng nhẹ cấp bách. Hiện nay chính ta cần làm gì, trong lòng cháu chắc cũng có hướng rồi. Tới lúc này, chúng ta không thể loạn được. Hàn Mạc khẽ gật đầu, gượng cười nói, cháu biết rồi. Hắn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng chuyện bị Tư Mã Hạo Nguyệt giăng bẫy đã sắc sâu vào tim hắn rồi, khó mà quên tức khắc được. Sự chém giết giữa máu và lửa, 2.000 tướng sĩ hy sinh nơi đất khách, ngay cả Vương Tư Vũ cũng vì cứu mình mà chết nơi xa trường, thậm chí thi thể cũng không còn. Điều này đã khắc vào lòng Hàn Mạc rất sâu đậm. Hắn đã đồng ý với những binh sĩ kia, phải tìm ra gian tế, tự tay mình báo mối thù này. Quyết không nuốt lời, nhưng hắn cũng biết, chuyện này nhất định có nội tình, mình không được nóng vội, cần phải bình tĩnh. Nếu vội vàng, chưa chắc đã thu được kết quả gì. Toàn quân vẫn chưa dừng lại, trung quân và hai cánh chỉ cách nhau không tới 10 dặm. Trong trung quân, có thể nhìn thấy cờ của hai bên cánh rất rõ. Toàn quân duy trì nhất quán, hướng về phía biên giới ngụy quân. Suốt dọc đường, không có một chút cản trở nào. Suốt dọc đường, thám báo liên tục báo tới tin tức, chủ yếu về hành động của Khánh quân. Theo thám báo thăm dò được tin tức, hiện nay Khánh quân đã tới khu đất gần sát ngụy quân rồi. Nhưng so với Yến quân, tướng sĩ Khánh quân mệt mỏi hơn rất nhiều. Ở phái Nam quận tuy định có một cái hào như Ác Dương lĩnh, nên trên đường hành quân phía bắc của Khánh quân, quan ải cũng không phải là ít. Yến quân từ phía nam tiến tới, ngoài trận huyết chiến ở Ác Dương lĩnh ra, gần như binh sĩ không phải đổ giọt máu nào nữa. Nhưng Khánh quân thì gặp phải những bất lợi không nhỏ. Sức chiến đấu của Khánh quân vốn đã yếu, hơn nữa đã từng giao tranh kéo dài với ngụy quân, tổn hại rất nghiêm trọng. Nếu không phải Yến quốc tham chiến, thì Khánh quốc bất cứ lúc nào cũng bị ngụy quốc công diệt. Trong lòng mỗi người ngụy vốn đã không coi Khánh quốc ra gì, đối với Khánh quốc không tỏ ra chút sợ hãi gì. Có thể do nguyên nhân này, được biết Khánh quân từ phía bắc quận tuy định tiến tới, người ngụy đã cản trở rất lớn trên suốt dọc đường. Chưa chắc thực sự muốn cản trở Khánh quân, chỉ là muốn tận dụng hết khả năng làm tiêu hao Khánh quân, khiến Khánh quân không thể nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Sau khi thủ lĩnh Hắc Kỳ của ngụy quốc là Đỗ Vô Phong chết, Hắc Kỳ đã trở thành đám cát bụi, không thể ngưng kết thành một chỉnh thể. Nhưng chủ lực của Bát Đại Kỳ vẫn tồn tại. Bát Đại Kỳ tuy rất khó để liên lạc với nhau, càng không thể trở thành một mạng lưới đen tối khiến người khác sợ hãi, nhưng vẫn còn duy trì bản sắc đen tối của bọn chúng. Những cái bóng ẩn náu ở các ngóc ngách của Trung Nguyên thì không phải nói. Những thích khách chuyên nghiệp của Hắc Kỳ trong tình huống mất liên lạc, cũng giống như những đứa trẻ bị lạc cha mẹ vậy, đơn độc một mình. Rất nhiều thành viên của Hắc Kỳ thấy Khánh quân tiến binh, không ít người trên suốt quãng đường luôn tìm cách ám sát đại tướng của Khánh quân. Thậm chí những người đó lợi dụng đêm tối phóng hỏa đốt lương thảo và lều trại. Tuy chỉ ám sát được vài tướng lĩnh, phóng hỏa đốt lương cũng chỉ có mấy lần thành công, nhưng cũng khiến Khánh quân rơi vào trạng thái hoảng loạn. So với sự thuận lợi của Yến quân, trên quãng đường Khánh quân gặp thêm những trắc trở, có thể nói khác xa nhau một trời một vực. Hướng về phía trước hơn 10 dặm, trời đã tối. Lúc này cách ngụy quận không tới 20 dặm, 500 binh lính Yến quân do Lăng Vân thống lĩnh đi tiền phong doanh đã đến biên giới ngụy quận rồi. Hàn Mạc muốn có sự an toàn, lại lệnh cho Chu Tiểu Ngôn dẫn theo 1.000 tinh binh ngày đêm tiến lên trước, tập hợp cùng tiền phong doanh của Lăng Vân, rồi hạ trại cảnh giới ở tiền phương, đảm nhiệm việc canh gác phía trước. Quân chủ lực của Yến quân dựng lều trại ở ba bên trái phải và giữa, lập trạm canh gác, nghiêm ngặt đề phòng. Hàn Mạc trở về, không thể thiếu việc triệu tập tướng lĩnh đến để thảo luận việc hành động tiếp theo. Tuy nhiên trước đó Hàn Huyền Linh đã nhiều lần thảo luận, nhưng vốn là chủ soái của một quân, Hàn Mạc vẫn muốn tận dụng tất cả khả năng để hiểu được sách lược tác chiến trước mắt. Dưới màn đêm, trong lều trại của đại soái đèn sáng trưng, Hàn Mạc và Hàn Huyền Linh cùng Thiết Khuê đang ngồi trong lều trại xem bản đồ thảo luận một số việc. Tướng lĩnh ở hai bên cánh cũng đã chạy tới. Lần tiến quân này, Hàn Huyền Linh với tư cách là phó soái của toàn quân, cùng với Thiết Khuê trấn giữ trung quân, Khổng Phi thống lĩnh bên cánh phải, Hạ Hầu Đức thống lĩnh quân cánh trái, cùng nhau tiến lên, thanh thế rất lớn. Đợi đến lúc chư tướng đều đến đủ, Hàn Mạc lệnh cho Thiết Khuê gọi bọn họ vào lều. Trừ Khổng Phi và Hạ Hầu Đức ra, còn có 7-8 tên đô chỉ huy sứ cũng phụng mệnh tiến tới. Lần tiến quân này, quân Yến ngoài quân cánh giữ Lâm Dương Quan, không thể thiếu những tướng sĩ được điều động từ các nơi ở phía Bắc tới. Tần Lạc và Vương Tư Vũ là đô chỉ huy sứ của Lâm Dương Quan. Hàn Mạc thì điều động không ít các tướng lĩnh từ các quan ải tới. Những người này là do Tiêu Hoài Ngọc đích thân tuyển chọn ra, không phải loại tầm thường. Những tướng lĩnh cấp cao phần lớn đều tham gia cuộc thảo luận lần Hàn Mạc xuất binh ở quận Sơn Nam trước kia. Biết Hàn Mạc thống lĩnh binh chinh phạt Tư Mã Hạo Nguyệt, sau này từ miệng của Chu Tiểu Ngôn, những tướng lĩnh cao cấp này cũng đều biết Hàn Mạc và thuộc hạ bị Sơn Nam quân giăng bẫy. Tuy Hàn Huyền Linh ra lệnh cho các chư tướng không được tiết lộ chuyện này, nhưng trong lòng mọi người vẫn lo lắng cho Hàn Mạc. Một trận chiến Hàn Mạc cưới Thiết Mã đại phá, đã đoạt được hai quận là Nam Dương và Đình Thủy. Uy phong trong Tây Bắc quân ở Yến quốc đã đạt tới mức cực đỉnh. Ai nấy trong Tây Bắc quân đều dò ra khâm phục và kính sợ vị đại tướng này. Hiện nay Tiêu Hoài Ngọc bạt vô âm tín. Nếu Hàn Mạc lại có sự cố ngoài ý muốn, thì Tây Bắc quân sẽ gặp rắc rối lớn. Cho nên đối với vô số những tướng lĩnh của Tây Bắc quân mà nói, bọn họ vô cùng hy vọng Hàn Mạc có thể bình an trở về. Lần này nghe thấy đại tướng quân Hàn Mạc triệu tập, mọi người đều tỏ ra yên tâm. Trận đại chiến này, chủ tướng trở về, càng làm tinh thần tướng sĩ phấn khích. Những tướng lĩnh đồng loạt tiến vào bên trong lều. Hàn Mạc ngồi ở giữa lều, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc bước vào, gương mặt hiện lên nụ cười. Nhưng trong giây lát, một hình bóng xuất hiện trước mắt hắn, khiến hắn không khỏi giật mình. Hàn Mạc quả thực không thể ngờ được, hôm nay lại có thể gặp người này ở đây. Chư tướng tiến vào, từng người tiến tới hành lễ. Hàn Mạc khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một người trong đám tướng lĩnh. Người này mặc bộ giáp màu nâu, người tuy không to lớn nhưng rất có uy, đầu đội mũ đồng, thần thái rất lạnh lùng. Đây chẳng phải là đường huynh của Hàn Mạc sao? Là cháu đích tôn của Hàn gia Hàn Thương. Sau khi Hàn Thương vào lều, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào mặt Hàn Mạc. Bốn mắt hai người nhìn nhau, không phải sự vui mừng vì huynh đệ lâu ngày không gặp, trái lại đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Hàn Huyền Linh thấy thần tình của Hàn Mạc, dường như cũng đoán ra chuyện gì, cười nói: "Đại tướng quân, trong nước điều 50.000 quân viện trở tới đây. Triều đình phái Trung Nghĩa Doanh chỉ huy sứ Hàn Thương và Phạm tướng quân thống lĩnh binh tới đây." Hàn Thương không có chút biểu cảm gì đứng ở đó, cũng không tiến lên tham kiến. Lại có một vị võ tướng tuổi gần 40 tiến lên, chắp tay cung kính nói: "Mặt tướng Phạm Vân Đường, tham kiến đại tướng quân." Hàn Mạc đưa ánh mắt rời khỏi Hàn Thương, cười nói: "Phạm tướng quân vất vả rồi." Hắn vừa nghe thấy tên Phạm Vân Đường, cũng biết người này cùng vai vế với nhạc phụ của mình là Phạm Vân Ngạo. Phạm Vân Đường chính là em trai của Phạm Vân Ngạo. Trong gia tộc Phạm Thị, Phạm Vân Ngạo là cột trụ của Phạm Thị, nắm trong tay binh bộ, ở quân đội rất có uy vọng. Phạm Vân Đường cũng là một nhân vật kiệt xuất của Phạm Thị, vài năm trước được tấn phong võ tước trấn quân tướng, là một trong 40 tướng lĩnh được phong võ tước. Giống như phần lớn võ tướng, trong kinh cũng có phủ đệ, nhưng lại không có thực quyền lớn. Nhưng khi binh bộ phải tuyển quân, phải có những vị võ tướng như vậy giữ trách nhiệm chấp hành. Lần điều quân viện trợ cho Tây Bắc quân, Phạm Vân Ngạo mượn cơ hội này, dùng cho một chức có danh mà không có quyền như Phạm Vân Đường, lệnh cho Phạm Vân Đường tham gia vào đoàn quân viện trợ này. Sau khi tập kết 50.000 binh lực, với danh nghĩa của binh bộ, để Phạm Vân Đường thống soái đội quân này. Nhưng sau này Hàn Huyền Đạo bỗng nhúng tay vào, để Hàn Thương gia nhập đội quân viện trợ. tuy trên danh nghĩa là phó tướng cho Phạm Vân Đường, nhưng Phạm Vân Đường không coi đó là sự thật. Hiện nay thế lực của Hàn tộc mạnh hơn Phạm tộc rất nhiều. Hơn nữa Hàn Thương vốn là trung nghĩa doanh xê ỷ huy sứ, tuy nhiên chưa nắm hoàn toàn trong tay đội ngự lâm quân mới này, nhưng cũng là một vị tướng có thực quyền. So với vị không có thực quyền như Phạm Vân Đường thì mạnh hơn rất nhiều, cho dù là tính trên phương diện gia tộc hay quyền lực của một người, Hàn Thương đều mạnh hơn Phạm Vân Đường. Hơn nữa Hàn Thương cũng không chịu cúi đầu trước một người như Phạm Vân Đường, cho nên thống lĩnh binh lần này, Hàn Thương trên danh nghĩa là phó tướng, nhưng là người phát hiệu lệnh, nghiễm nhiên là chủ tướng. Phạm Vân Đường lại là người biết cách tiến lui, biết thực lực không bằng Hàn Thương. Đối với hiệu lệnh của Hàn Thương, nhắm một mắt mở một mắt, chỉ có điều không hài lòng mà thôi. Hàn Mặc cũng không nhìn Hàn Thương nữa, chỉ thản nhiên nói, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Chư tướng liền ngồi xuống ở hai bên, vẻ mặt Hàn Thương lãnh đạm, cũng ngồi xuống. Hàn Mặc dường như cũng liếc qua Khổng Phi một cái, cuối cùng nói, có lẽ chư vị vẫn chưa biết, Phong Quốc dường như đã xuất binh đánh vào quận Sơn Nam của Ngụy Quốc rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Hạ Hầu Đức nhíu mày nói, đại tướng quân, Phong Quốc thực sự xuất binh rồi sao? Hàn Mạc thản nhiên nói, trước mắt bản tướng không thể khẳng định. Sơn Nam quân trên đường rút quân, nếu không phải Phong Quốc xuất binh, thì bọn họ chắc chắn sẽ không rút quân về. Thiết Khuê nói, nếu là như vậy, Sơn Nam quân dọc đường sẽ bị người của Phong Quốc cầm chân, sẽ không có sự uy hiếp gì lớn đối với chúng ta. Hàn Mạc hỏi, Thiết Tổng binh, tình hình trước mắt của Kinh Đô Thành rốt cục thế nào rồi? Bẩm đại tướng quân, theo thám tử hồi báo, người Ngụy tập trung binh lực lớn ở ngoài Kinh Đô Thành. Thiết Khuê nghiêm nghị nói, tổng binh lực đã vượt qua 10 vạn người. Dựa theo tình thế, e rằng số người còn tăng lên nữa. Chúng ta phải đối diện với phía Nam Kinh Đô Thành, có khoảng 5 vạn binh lực. Theo tin tức đánh tin cậy, người Ngụy sớm đã tạo dựng vô số công trình phòng ngự ở ngoài Kinh Đô Thành, hơn nữa lại tập kết được không ít dân chúng, gia cố Kinh Đô Thành. Kinh Đô Thành vốn rất rộng lớn và kiên cố, dễ giữ khó công. Hiện nay người Ngụy gia cố Kinh Đô Thành, vậy sẽ chuẩn bị giữ thành tới cùng. Dừng lại một lát, nói tiếp, ta cũng đã tham gia rất nhiều lần thảo luận, muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ rất khó khăn. Cho nên phải chuẩn bị những trận đánh lâu dài. Đánh lâu dài không khác gì trận chiến của Lương Thảo. Hàn Mạc vuốt cằm nói, đường Lương Thảo của quân ta nhất định phải bảo đảm thông suốt, không được để thất thoát. Hàn Huyền Linh gật đầu nói, không sai, Ác Dương Linh đã nằm trong tay quân ta, các thành trì đều có lính canh giữ. Lúc trước còn lo Sơn Nam quân sẽ từ quận Sơn Nam tới quấy đảo Lương Thảo, nhưng hiện tại người Phong Quốc tiến vào biên giới quận Sơn Nam, Sơn Nam quân phải đối phó với người Phong Quốc, sẽ không sự uy hiếp lớn đến Lương Thảo của quân chúng ta. Khổng Phi cười nói, Sơn Nam quân không có Tư Mã Hạo Nguyệt, chưa chắc đã ngăn cản được người Phong Quốc. Người Phong Quốc cũng đến rất kịp thời, có bọn họ đối phó với Sơn Nam quân, miễn cho chúng ta không ít phiền toái. Từ đầu không hề hé răng nói. Cuối cùng Tần Lạc cũng nói, người Phong Quốc đột nhiên xuất binh, trong đó có quỷ kế gì không đây? Khổng Phi nói, chỉ là một nước nhỏ, đơn giản là có mối thù truyền kiếp với Ngụy Quốc, muốn mượn cơ hội này để trả thù mà thôi. Bọn chúng làm sao dám tranh đoạt thổ địa Ngụy Quốc với chúng ta chứ? Y nhìn Hàn Mạc nói, đại tướng quân, tuy quy ước không nói ra rõ ràng, nhưng chúng ta và người Khánh Quốc đều biết, khi công phá Ngụy Quốc, phía Bắc Kinh Đô Thành thuộc về Khánh Quốc, phần đất phía Nam thuộc về Đại Yến ta. Quận Sơn Nam nằm ở phía Nam Kinh Đô Thành, sớm muộn cũng là thổ địa của Đại Yến ta. Phong Quốc cả gan dám chiếm phần thổ địa của chúng ta sao? Thực ra những lý lẽ này, trong lòng những người ở đây đều biết, chỉ là không ai giống như Khổng Phi nói toẹt ra thôi. Thiết Khuê ho một tiếng, nói, lúc này không quan tâm đến Phong Quốc nữa, phải nghĩ cách làm thế nào công kích vào Kinh Đô Thành. Trong hiệp nghị đã ghi rồi, ai chiếm được Kinh Đô Thành trước thì người đó có thể trấn giữ Kinh Đô Thành. Nước khác không có quyền vào thành. Chúng ta không thể để người Khánh Quốc chiếm thành trước chúng ta. hai nước Yến Khánh ký vào hiệp định cùng công kích Ngụy. Nếu đúng như Thiết Khuê nói, trong đó có một điều đề cập đến kinh đô thành. Hai bên thống nhất, quân đội nước nào công vào kinh đô thành đầu tiên sẽ có quyền khống chế kinh đô thành, nước khác chỉ có thể được bồi thường mà thôi, không được vào thành. Đọc truyện online tại truyện FULL.VN lập ra điều này, trên thực tế là muốn hai nước dốc toàn lực để công phá kinh đô thành. Nếu không, hai nước sẽ tránh bị tổn thất quân đội ở mức thấp nhất, sẽ có một nước đứng xem, e rằng kinh đô thành vĩnh viễn không đánh nổi. Mà điều này, không nghi ngờ gì nó sẽ là động lực lớn cho hai nước. Kinh đô thành là kinh thành của Ngụy quốc, cũng là trung tâm chính trị kinh kế của Ngụy quốc. Tuy quốc lực của Ngụy quốc kém phát triển, nhưng kinh đô thành là nơi tập trung của cái của Ngụy quốc. Nếu có thể nắm trong tay tòa thành này, có thể chiếm đoạt được lợi ích ắt sẽ vô cùng to lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, đối đầu quyết liệt. Hàn Mạc quay đầu lại, hỏi Hàn Huyền Linh: "Hàn tổng đốc, không biết trong kinh thành còn lại bao nhiêu lương thảo?" Hàn Huyền Linh nghiêm mặt nói: "Đại tướng quân, ta đã từng phái mật thám lẻn vào kinh thành, tìm hiểu tin tức, không như chúng ta nghĩ, lương thảo bên trong kinh thành không còn đủ nữa. Mặc dù khi Ngụy quân còn ở Nam Dương quan đã phải hao tổn rất nhiều lương thảo, nhưng kể từ sau khi bọn họ tháo chạy khỏi đó, hoàng đế Ngụy quốc đã chuẩn bị tập kết binh lực trọng điểm nhằm bảo vệ kinh thành.